Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 163, đánh con gái phải dùng khăn mùi xoa gói thêm cục gạch. Góc truyện audio.com, chương này có chút 17, lưu ý trước khi nghe audio. Rankiaku, Ren, Lam Cước bão sen nở rộ, vừa bay ra khỏi căn phòng, tên tóc hồng lập tức điên cuồng tấn công Icerer, các lưỡi đao gió đánh thẳng vào cơ thể được bắp Haki của Icerer phát ra tiếng. Leng keng, hờ hững liếc mắt nhìn tên tóc hồng, Icerer giơ tay lên nắm lấy chuôi kiếm nói. Ở đây là được rồi. Xòe, nhìn tên tóc hồng rơi xuống biển, Icerer nói. Vì đã nói là không giết ngươi, cho nên ta chỉ cho ngươi ngủ một giấc dưới đáy biển thôi. Nếu như ngươi may mắn thì sẽ thức dậy trước khi bị ngạt chết. Lỡ mà ngươi xui xẻo quá thì. Khụ khụ, Icerer nghe thấy tiếng ho thì nói. Chào nha Frankie, tôi bận một chút, cậu đi thông báo cho mọi người rời khỏi đây đi, Spandam đã kích hoạt Buster cô rồi đấy. Frankie nói, báo, được rồi, mà cậu có cứu Nico Robin ra chưa đấy? Icerer chỉ vào căn phòng trên tháp sau đó nhanh chóng bay đi, Frankie nhìn lên nơi Icerer chỉ nói. Đó là chỗ của cậu Tuần Lộc mà nhỉ? Lúc này, tại một căn phòng ở nơi nào đó trong tòa tháp, Nami nằm trên sàn nhà, bộ dáng vô cùng suy yếu, dương mắt nhìn lên đám mây đen trên trần nhà, lại nhanh chóng rời tầm mắt vì sợ hành động của mình bị phát hiện. Ta tưởng là ngươi không có nhiều thời gian chứ? Nhìn vào nơi tiếng nói phát ra là một cái hồ tắm lớn, ngồi trong hồ tắm là một cô gái với cơ thể trần truồng có mái tóc màu vàng, cả hồ tắm đều bị bọt xà phòng bao lấy nhưng cũng không thể che đi làn da trắng ngần và cặp bánh bao siêu lớn trên ngực của cô ta. Người nói là sẽ không nương tay mà, cô gái ngồi trong hồ tắm nói, không lẽ là do ta nghe lầm à, đừng có đùa với ta. Chấm, Nami lặng lẽ giơ bàn tay hướng về phía hồ tắm nói, ta sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Thế thì, đến đây và tấn công ta đi chứ, cô gái tóc vàng nói, ngươi không cần phải chờ đợi thứ gì nữa đâu, trận đấu của chúng ta đã bắt đầu rồi đó, một kẻ có năng lực của trái ác quỷ lại dám tắm ngay trước mặt đối thủ, khiến cho ta ngạc nhiên đó. Nami nói, và lẽ ra là khi ngâm một nửa người trong nước thì ngươi phải yếu đi chứ, ý của ngươi là ta quá thiếu cảnh giác có đúng không? Cô gái tóc vàng đứng lên nói, đừng lo về chuyện đờ ẩm. Không chờ cô gái tóc vàng nói xong thì vách tường đột nhiên bị đánh vỡ, cô gái tóc vàng bị mảnh vỡ của vách tường đánh bay qua một bên, nhanh chóng dùng tay che lấy bộ vị tế nhị trên cơ thể, cô gái tóc vàng nhìn ra nơi vách tường bị đánh thủng nói. Người muốn quấy rối tình dục à? Icerer giơ tay lặng lẽ lau đi vết máu chảy ra từ mũi, nhìn lên trần nhà một cái rồi nói. À, xem ra không cần tớ giúp rồi. Xin lỗi vì đã phá đám hai người nhé, đi đây. Icerer, Nami ngồi dậy nói, lên đi, đánh cô ta. Chấm, đánh hả? Icerer nói, không, tớ không đánh con gái dù chỉ bằng một cành hoa. Ồ, cô gái tóc vàng nói, lại thêm một vị thân sĩ à, có thể quay mặt đi cho ta mặc đồ được không? Dĩ nhiên là, Icerer đỡ Nami lên nói, không, nói xong Icerer quay đầu hỏi Nami, cậu có mang khăn theo không? Nami chỉ về phía vách tường nói, cậu không thấy khăn tắm đó à? À được rồi. Icerer đi tới gần lấy cái khăn xuống nói, muốn đánh con gái thì phải dùng khăn mùi xoa, và ở đây không có khăn mùi xoa, dùng tạm khăn tắm cũng được. Nhặt thêm một cục gạch gói vào khăn tắm, sau đó Icerer đi lại gần trong ánh mắt đề phòng của cô gái tóc vàng, nói. Phải gói thêm một cục gạch nữa mới đủ tôn trọng với tên đồng nghiệp kiêm đồng đội siêu mê gái của ta. Chấm chấm, bịch bịch bịch bịch, một lúc sau, góc truyện audio.com. Icerer quăng cái khăn quấn cục gạch được bắp Haki đi trong ánh mắt khiếp sợ của Nami, nói. CP9 đều yếu thế này ấy hả? Không phải đâu, Nami chỉ vào hồ tắm nói. Là do cô ta vừa tắm xong. Tắm, Icerer nhìn lên trần nhà nói. Có một đám mây sấm treo ở trên đầu mà cô ta còn dám tắm. Nói, lại nhìn cơ thể trần truồng bị đánh tới bầm dập của cô gái tóc vàng, Icerer chấp tay cúi người nói. Bái phục, cóp, Nami dùng dậy thời tiết đánh vào đầu của Icerer một cái rồi nói. Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì đi ra ngoài, tớ còn phải tìm chìa khóa, sau đó còn phải mặc đồ lại cho cô ta. Chấm, Icerer vò đầu nói, tớ mở khóa cho Robin rồi, cậu không cần tìm chìa khóa nữa đâu. Nami nói, Zoro và Usopp Zoro và Sogeking bị còng tay đá biển còng dính lại với nhau rồi, cho nên ta vẫn phải tìm chìa khóa. Được rồi, cậu đi ra ngoài đi. Đi thì đi, Icerer bĩu môi nói nhỏ, có gì quan trọng đâu chứ, lúc cậu đi tắm tớ cũng lén nhìn hết rồi. Cậu nói gì đó, à không có gì, Icerer bình tĩnh nói, tớ nói là Chopper bị thương nặng lắm, không biết đã đi được chưa. Cậu ấy là bác sĩ mà, không sao đâu, Nami vừa tìm chìa khóa vừa nói, Robin và Luffy đâu rồi? Robin đang ở chỗ Chopper, với Franky. Iceberg nói, Luffy đang đánh với tên Lucci. À đúng rồi, Spandam đã kích hoạt Buster Call, chúng ta cũng đã cứu được Robin và Franky rồi, chuẩn bị rời đi thôi. Gì chứ, Nami hét lên một tiếng sau đó nói. Bà Kokoro, nghe tôi nói gì không? Một lúc sau, Nami cầm một cái chìa khóa ra nói. Đi thôi, trên đường đi, Nami nói. Chút nữa chúng ta sẽ rời đi cùng với họ. Không, Iceberg nói, Luffy vẫn còn đánh nhau, cậu ấy sẽ không dừng lại cho tới khi tên Lucci ngã xuống. Với lại viện binh của chúng ta cũng gần tới rồi. Nami hỏi, viện binh, Iceberg cười nói, là cách trương.